Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, được phát sóng ở trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau để xem để cùng với cả Tô Vũ khám phá Tỉnh Vũ phủ đệ xem còn bao nhiêu bí ẩn nằm ở trong cái phủ đệ này nữa nhé. Tập 292 có tựa đề Quyết định sai lầm. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tử Vũ quát khẽ một tiếng, Thái Sơn, thiên địa lần nữa xoay tròn. Có lẽ hôm nay đã phải nghe thấy từ này quá nhiều lần, thế nên giờ phút này lão chủ hết sức phẫn nộ, toàn bộ tầng một rung chuyển kịch liệt, mà trong đầu Tử Vũ không ngừng vang lên thanh âm giận dữ. Thái Sơn, vì sao muốn giết ta? Ta không phục, ta không cam tâm. Trong miệng Tử Vũ tràn ra máu tươi, có điều hắn không thèm để ý, mặc cho âm thanh này trùng kích hắn. Lúc bấy giờ hắn đang quan sát tỉ mỉ mi tâm khiếu kia. Lão chủ đang bạo động, tất nhiên sẽ vận chuyển công pháp. Hắn muốn nhìn xem vị này vận chuyển mi tâm khiếu như thế nào. Quả nhiên, theo sự bạo động của lão chủ, mi tâm khiếu đang nhanh chóng xoay quanh. Hàn loạt nguyên khí hội tụ, toàn bộ cửa thông đạo đều đang rung động. Nơi xa, bên ngoài hàng rào, Hà Đồ cảm giác mình đã thấy được một người. Không, không chỉ một, mà là mấy người. Tuy rằng bản thân y chưa từng gặp Tổ Vũ, thế nhưng y đã nghe thấy thanh âm của tiểu tử đó. Giờ phút này không hiểu sao trong lòng y thoáng thấy có điểm hồi hộp. Chuyện gì đang xảy ra? Tỉnh Vũ phủ đệ bạo động ư? Đây là bởi vì thứ tài liệu dùng để rèn đúc phủ đệ là con người. Hà Đồ không dám nghĩ sâu, cũng không dám tùy tiện động đậy. Hình như tầng một tồn tại vấn đề rất lớn, rất nguy hiểm. Y không nên ra ngoài thì hơn, chờ bạo động chấm dứt rồi mới thử lên thăm dò xem sao. Lúc bấy giờ sự hiếu kỳ của y đối với Tỉnh Vũ phủ đệ đã tăng cao hơn hẳn. Trước đây khi còn sống y đã từng tới nơi này, nhưng lúc đó không có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Ngốc ngốc đứng bên cạnh Hà Đồ không nhúc nhích, nó cũng đang nhìn vào tình huống ở đằng sau lưng hàng rào. Có điều ánh mắt của đầu tử linh này có chút thất thần. Cùng lúc đó, trừ thiên vạn giới, phía trên tinh thần hải, cửa bạch ngọc lần nữa bạo động. Đây đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất mãnh liệt, lần thứ hai nhẹ nhàng một chút, lần thứ ba kéo dài không ngừng. Sắc mặt mấy vị vô địch đều hết sức âm trầm, bởi vì mỗi một lần bạo động nhiều ít đều sẽ có người bỏ mạng. Lần đầu tiên là nhiều nhất, lần thứ hai thì đỡ hơn. Hiện tại lần bạo động thứ ba khiến vô số thông đạo đứt gãy, điều này đại biểu lại có người chết. Chết tiệt, kẻ vẫn là có không phải kẻ yếu mà đều là cường giả nhật nguyệt đỉnh cấp. Nơi xa và mặt đạo vương lạnh lùng tới cực điểm, thế nhưng ông ta vẫn kiềm chế không hề phát cuồng. 13 cái danh ngạch, tiến vào 11 người chết đi 7 chỉ còn thừa lại 4 vị. Đây chính là vận khí của ông. Vận khí này, ông cảm thấy dường như toàn giới đều đang nhầm vào mình. Quá đáng giận. Vẫn còn 3.080 người. Còn tốt. Có người nói thầm một tiếng, vẫn được. Tuy rằng chỉ mới qua 2 ngày mà đã chết hơn 500 vị, thế nhưng ít ra may mắn là vẫn còn không ít người sống sót. Mấy vị vô địch gần đó không phản bắt được. Cái này mà gọi là còn tốt sao? Kể ra thì đối phương đó không sai. Trời mới biết lần này Tỉnh Vũ phủ đệ đang xảy ra chuyện gì. Mấy ngày qua Tỉnh Vũ phủ đệ thường xuyên bạo động khiến tất cả mọi người cực kỳ sốt ruột. Cứ tiếp tục như thế, coi chừng người bên trong đều chết sạch. Vạn tộc khó mà chịu đựng nổi tổn thất lớn như vậy. Tỉnh Vũ phủ đệ, tầng 7. Giờ phút này, đại chiến không ngừng, hàn loạt cường giả tụ tập về đây. Hạ Lòng Võ một đào đánh chết một vị Nhật Nguyệt. Y thở hắt ra, cấp tốc trốn chạy. May mà mới rồi Tỉnh Vũ phủ đệ dùng chuyển một thoáng làm những người kia bị phân tán ra, bằng không thì kém chút y đã bị vô địch vạn tộc về quanh xử lý. Vừa trốn chạy, Hạ Lòng Võ vừa quan sát tứ phương. Tầng thứ 7 rất nguy hiểm, có vô số cường giả bị đưa đến đây, chỉ tính riêng vô địch đã có hơn 20 vị. Trong khi đó, đó kiểu Diệp Thiền Liên mà mọi người đều ôm lòng chờ mong đã xuất hiện. Có điều bọn họ nhanh chóng nhận ra, tuy rằng nó đã hiện ngay bên trong hư không trước mắt, đang thong thả nở rộ, thế nhưng lại là sở không tới lấy không được. Dựa theo tin tức Hạ Lòng Võ nhận được thì thứ đồ chơi này phải đợi, chờ triệt để nở hoa rồi thì mới chính thức thành thục, từ hư hóa thực. Hiện tại, các phường đều đang thanh lý tạp ngư, cố gắng phòng tỏa tầng 7, không cho phép bất luận ai khác tiến lại đây. Nơi xa đại chiến bùng nổ, Hạ Long Võ quay đầu nhìn lướt qua, hình như kẻ đang trong vòng chiến là vị kia của Chu gia. Chu Thiên Phong, thực lực đối phương rất mạnh, Hạ Long Võ cũng không nhìn nhiều, cấp tốc rút lui. Lần này nhân tộc cử tới 4 vị vô địch. Hạ Long Võ, Chu Thiên Phương, Chu Phá Long và Tần Chấn. Mặt khác, vạn tộc cử vô địch đến cũng không ít. Hạ Long Võ tính toán mơ thoáng ước chừng khoảng 22 vị, thậm chí có thể nhiều hơn. Và lại phía dưới tầng 7 có lẽ còn có một số lão gia hỏa góp mặt, thế nhưng khả năng cao là chỉ cho tam thế thân ra trận. Bất quá theo Hạ Long Võ quan sát thì phần lớn đều là tam thần hợp nhất buồn xuống. Tuy rằng làm vậy là mạo hiểm, nhưng tại đây mà không cho tam thần hợp nhất thì nói thẳng ra là đi chịu chết vô ích. Một đống lớn vô địch góp mặt, người chỉ cho tam thế thần tới. Tính ra thì tam thế thần chỉ mạnh hơn chuẩn vô địch một chút, thế nên gặp phải vô địch thì bị người chém chết là chuyện khỏi cần suy nghĩ. Hạ Long Võ đang chạy trốn. Cùng lúc đó, nơi xa, một cây trường thương hoành thiên, tiếng hét phẫn nộ của Trần Tấn vang dội. Tiền tộc, dám đổ dối trá các người, lão tử một thương đâm chết người. Bên kia Tần Chấn cùng một vị vô địch tiền tộc đàn đấu với nhau. Hạ Long Võ liếc qua, không quản thêm. Thực lực của Tần Chấn tương đối mạnh mẽ, chỉ là vận khí thì hơi khó nói. Từ lúc đến đây chỉ mới vẻn vẹn 2 ngày mà hắn đã lao vào những 6 trận chiến. Dưới tình huống bình thường, hiện tại vô địch trực tiếp va chạm không nhiều. Cái tên này thì ngược lại, 3 phần vô địch đại chiến tầng 7 đều có mắt hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Long Võ bắt giác cao mày. Lần chấn động này phá lệ quá dài. Rất lâu sau, tình vũ phủ đệ mới dần dần yên ổn lại. Trong lòng tất cả mọi người đều hồ nghi, rốt cuộc tại sao lại có cơn địa chấn dữ dội ấy? Đã vậy lại còn rất nhiều lần. Mà giờ khắc này Tổ Vũ không ngừng phun máu, có điều phun giết sẽ thành quen, không có việc gì. Lão chủ quang giống mà thôi, trùng kích mở thoáng biển ý chí của hắn, mặc dù bị xung kích rất khó chịu, nhưng may mà có văn mộ bia bao trùm nên tính ra vẫn có thể chịu được. Lúc bấy giờ, ngay vị trí mi tâm của Tổ Vũ có tiêu chí hình hỏa diễm hiện lên. Dưới sự phẫn nộ của lão chủ, mi tâm khiếu đang nhanh chóng vận chuyển giúp Tổ Vũ nhận ra một ít dị dạng. Hắn tỉ mỉ quan sát, thỉnh thoảng những không được lại phun máu. Thế nhưng Tô Vũ không thèm để ý, chút thường thế đáng là cái gì, quan trọng là lần này hắn phải tìm hiểu rõ cách vận hành mi tâm khiếu mới được. Một lát sau, Tô Vũ thử vận chuyển khiếu huyệt ngay vị trí mi tâm của mình. Khiếu huyệt vận chuyển, các khiếu huyệt liên quan khác trên toàn thân lập tức sáng lên. 250 cái, 260, 270 cái, đập khiếu huyệt ấy cấp tốc kết hợp lại. Tô Vũ liên tục điều chỉnh, kích phát từng cái, tốc độ khá nhanh. Khiếu huyệt vận chuyển tất nhiên cũng phải tuân theo quy luật đối ứng. Thường thường là biết một cái sẽ có thể biết được cái thứ hai. Rất nhanh, 320 cái khiếu huyệt đã được thắp sáng. Phốc. Tổ Vũ phun ra một ngụm huyết dịch nồng đậm ra ngoài. Trong cơ thể hắn có một khiếu huyệt dùng chuyển dữ dội. Tổ Vũ giật nảy mình, sắc mặt biến hóa. Không đúng. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng. Sai lầm. Vừa mới nãy đám khiếu huyệt mán thổi diễn đã vận chuyển sai đường. Xem ra không phải vận chuyển như thế. Giờ khắc này hắn liền xuất ra một giọt hoàng tiên dịch, vừa định nuốt vào bỗng nhiên động tác khựng lại. Nuốt cái rắm, thoa ngoài da là được. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, ta đúng là không có đầu óc, suýt nữa quên mất vụ này. Một giọt nước miếng, không, một giọt hoàng tiên dịch được Tổ Vũ màu lẹ bôi vào phía trên lồng ngực. Ngay tức khắc khiếu huyệt sắp bạo liệt trước đó đã hồi phục viên mãn. Không chỉ vậy, thân thể Tổ Vũ vốn dĩ bị thương không nhẹ, giờ khắc này lại cảm nhận được một cỗ lực lượng tinh thần thẩm thấu toàn thân. Chẳng nhảy mắn thường thế của hắn đã khôi phục quá nửa. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi. Hiệu quả mạnh thật. Thần thể hắn hiện tại có thể so với Nhật Nguyệt. Thế mà chẳng nhảy mắt đã khôi phục hơn phần nửa thường thế. Thử đồ chơi này xem ra có lợi hại hơn cả ma thần quả. Quan trọng là ta đã lấy cả một ao. 100.000 giọt là ít. Thật đáng sợ. Trong lòng Tổ Vũ cảm khái cấp tốc điều chỉnh lại khiếu huyết trước đó. Vừa rồi hắn đã vận chuyển sai. Kém chút làm phát nổ bản thân. Lần này hắn phải cẩn thận thử lại. Đành chịu. Dù biết là nguy hiểm nhưng bây giờ hắn không có thời gian tìm người khác tới mạo hiểm thay. Hồn chi cũng không có ai mở ra 360 khí huyệt như hắn. Thế nên Tổ Vũ chỉ có thể đích thần động thủ. Lần này Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú điều chỉnh một hồi. Một lát sau mi tâm khiếu liền sáng lên, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ổn rồi. Khí huyệt còn lại cũng dần dần thắp sáng. Bất quá khi vận chuyển tới cuộc sống, ầm một tiếng, Tổ Vũ lần nữa khó nhịn phun ra một ngụm máu trông cực kỳ đáng sợ. Cột sống của hắn nổ tung, Tổ Vũ điếng người cấp tốc xòa loạn hoàn tiên dịch ở trên người, khôi phục cột sống vừa bị chấn thương nặng. Sắc mặt hắn tái nhợt lập tức đình chỉ vận chuyển. Không được, rất rõ ràng khiếu huyết nằm ở vị trí cột sống không thuận lợi liên quan tới mi tâm khiếu. Xem ra là tồn tại vấn đề. Cái này không thể loạn thử,